Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, Lord Slug hiện thân. Krillin đại sư, Son Goku đại sư tới không cần trốn. Cát cổ đám người ngạc nhiên phía dưới rất nhanh liền phát hiện mọi người nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt tràn đầy kích động sùng bái. Nhà nhà điện tử thư www, Suyaya, CC, là hai người kia. Cát cổ ánh mắt rơi vào Krillin, Son Goku trên người. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không phải là không có chứng kiến đứng trước mặt người khác Son Goku, Krillin hai người, chỉ là đem hai người trở thành người thường mà thôi. Mới vừa màn sáng là bọn họ kiệt tác sao? Cát cổ liền lấy ra chiến lược kiểm tra đo lường kính mắt. Chiến lược điểm số 300. Ba bách chiến lược điểm tại dạng này trên tinh cầu rất tốt. Chỉ là cái này căn bản không khả năng ngăn trở chúng ta khí công đạn. Cát cổ khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Cái kia gọi Krillin, Son Goku, nghe kỹ cho ta. Viên này tinh cầu thuộc về vũ trụ đế vương Lord Slug. Cát cổ bầy kiêu ngạo vô cùng posh, phách lối kêu to, chỉ là Son Goku cùng Krillin căn bản không để ý đến hắn. Chỉ thấy Krillin liên tiếp hướng vây tụ tới được đoàn người ý bảo. Thậm chí cho một chút đã tới bên cạnh hắn hướng hắn đòi ký tên nhân thư viết ký tên. Còn như Son Goku đối mặt với nhiệt tình truy tinh tộc nhóm hoàn toàn chân tay luống cuống. Cuối cùng quính lên phía dưới thẳng thắn thi triển vũ không thuật huyền phù tại không trung. Dĩ nhiên hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của chúng ta. Cát cổ sắc mặt cực vi khó coi. Sau đó hai tay hắn nhắm ngay Krillin. Ánh sáng sáng tỏ cầu tại hắn lòng bàn tay sáng lên. Quang cầu này khí càng ngày càng cường đại. Trung cực quang đạn. Cát cổ phát ra chính mình mạnh nhất chiêu khí công đạn. Kéo cái đuôi lục sắc quang thoi hướng về Krillin cùng với Krillin người bên cạnh đàn vọt tới. Trung cực quang đạn tốc độ phi hành rất chậm, nhưng là thanh thế lớn. Chí ít với người là tuyệt đối có thể nhìn thấy. Nhưng là những cái này người nhát gan địa cầu dân chúng. Rất nhiều con là nhìn thoáng qua liền không để ý tới nữa. Có một ít thậm chí ngay cả nhìn đều không nhìn liếc mắt. Gặp quỷ. Cát cổ trong lòng phẫn nộ khó hiểu. Lúc này trên bầu trời Son Goku nâng lên một tay nhắm ngay trung cực quang đạn phương hướng. Sau đó quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ trong tay hắn bắn ra. Quang cầu này tốc độ rất nhanh. Một cái liền đụng vào cát cổ trung cực quang đạn bên trên. Oanh! Cát cổ trung cực quang đạn trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Bắn về phía trên bầu trời biến mất không thấy. Cái gì? Cát cổ tâm đầu nhất khiêu. Một chiêu này trung cực quang đạn nhưng là hắn cường đại nhất chiêu thức. Cát cổ phía sau từng cái khôi giáp người cũng kinh ngạc nhìn trên bầu trời Son Goku. Xem ra là một cao thủ chân chính. Cát cổ cười lạnh, dựa lưng vào Lord Slug đại vương. Miễn là đối thủ không phải mạnh đến nổi khiến người ta tuyệt vọng, hắn đều không phải cực kỳ sợ. Tại như vậy một cái tiểu tinh cầu trên có người mạnh mẽ như vậy, cao thủ thật đúng là khiến người ta khó có thể tin. Thảo nào dám không nhìn chúng ta. Đáng tiếc ngươi sai rồi. Chúng ta chỉ là Lord Slug đại vương thủ hạ yếu nhất phổ thông quân nhân. Cường giả chân chính còn không có đi ra. Hơn nữa ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trở mọi người chúng ta công kích. Tất cả mọi người nghe. Chuẩn bị tối cường chiêu thức. Theo cát cổ quát lên, phía sau hắn từng cái khôi giáp người nâng hai tay lên nhắm ngay trên bầu trời Tôn Ngộ Người. Một đoàn đoàn ánh sáng mãnh liệt cầu ở một cái khôi giáp người giữa hai tay tốc biến. Son Goku chỉ là tùy ý chúng khôi giáp người tụ khí. Ngược lại thì chung quanh người địa cầu thấy như vậy một màn to lớn cảnh tượng con mắt phát sáng. Mọi người mau nhìn. Những người đó muốn phóng ra kỳ quái quang đạn. Quá nguy nga. Cái này cảnh tượng nhưng là rất khó nhìn thấy. Rất nhiều không có chen đến Krillin, người bên cạnh xoay người hưng phấn nhìn một màn này. Phóng ra, Cát Cổ cười gằn dưới mệnh lệnh. Từng viên một quang đạn kéo thật dài đuôi phác thiên cái địa giống nhau hướng về Son Goku vọt tới. Chỉ lát nữa là phải bắn trúng Son Goku. Kamezoko, Son Goku giữa hai tay cũng sáng nổi lên quang mang. Vô số quang đạn bắn trúng Son Goku trước người Kamezoko. Một trong sát na toàn bộ thế giới liền biến thành trắng xóa hoàn toàn. Ha ha, cái này tiểu tử kia chết chắc rồi. Đây chính là chúng ta Cát Cổ quân đoàn mạnh nhất quần ẩu chiêu thức. Một cái tiểu tinh cầu cường giả tuyệt đối không thể ở dưới một chiêu này mạng sống. Cát Cổ cùng với phía sau hắn mọi người cười ha hà. Quá nguy nga, thực sự là quá đẹp. Đây chính là cường giả đỉnh cao chiến đấu phong thái. Người địa cầu trong đám cũng phát ra tiếng hoan hô. Rất nhanh quang mang ảm đạm. Chỉ thấy trên bầu trời lơ lửng một đạo thân ảnh, chính là Son Goku, còn sống. Cát Cổ sắc mặt cực vi khó coi, phía sau hắn từng cái nguyên bản cười lớn khôi giáp người lúc này cũng an tĩnh lại. Có chút khó tin nhìn Son Goku, Cát Cổ, mang người đều lùi đến một bên. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại phi thuyền cửa khoang lối ra. Đó là một cái trên lưng dài một đôi cánh nhỏ, vóc người ải mập, da thịt có từng viên một toàn tâm toàn ý viên thịt sinh vật kỳ quái. Là, Derohe Dabo đại nhân, Cát Cổ liền cung kính nói rằng, sau đó một đám khôi giáp người tránh đường ra, trốn được dưới phi thuyền, thực sự là một đám phế vật, không nghĩ tới còn phải ta tới xuất thủ. Derohe Dabo hùng hùng hổ hổ bay về phía Son Goku. Sau đó huyền phù ở Son Goku trước người xa 10 trượng. Người chính là cái này trên tinh cầu chiến sĩ cường đại nhất đi. Thế nào, có hứng thú hay không làm bộ hạ của ta? Người không phải của ta đối thủ. Gọi bên trong cái kia đi ra. Son Goku từ tốn nói. Derohe Dabo sắc mặt nhất thời trầm xuống. Xem ra không dạy dỗ giáo huấn ngươi, ngươi là không biết trời cao đất rộng, thật là, làm sao mỗi lần gặp phải rác rưởi đều như thế ngu xuẩn. Tiểu tử, xem chiêu a, Derohe Dabo giang hai cánh ra, một cái liền tới đến rồi Son Goku trước người, cự đại to mập hạt màu xám nắng nắm tay đánh phía Son Goku đầu. Thoạt nhìn thân thủ không tệ, cũng được. Chơi với ngươi chơi, Son Goku lông mi khơi một cái, tách ra Derohe Dabo một quyền, một cước đá về phía Derohe Dabo. Tây Chi Đô trong khoảng cách sân rộng cách đó không xa đại tửu điếm. Một tấm so với hai cái ván giường còn lớn hơn trên cái bàn lớn bày một con trưng chín khổng lồ bạch. Tuộc, ca đích phảng phất hướng về phía bạch tuộc lang thôn hổ yết. Căn phòng này mở tivi lấy, tổng hợp lại từ rót thêm tin tức truyền đến. Cái kia kỳ quái cự đại hình vuông kiến trúc rất có thể chính là vũ trụ phi thuyền. Hơn nữa cái này vô cùng có thể là vũ trụ đế vương Lord Slug phi thuyền. Nói cách khác, Lord Slug đang ở trong phi thuyền. Hiện tại Son Goku đại sư giao thủ người vô cùng có thể là Lord Slug thủ hạ. Trong tivi thanh âm không ngừng vang lên, rót thêm sao? Cà đích liếc mắt một cái màn hình tivi. Lúc này trên màn ảnh xuất hiện một cái có trùng thiên dựng thẳng lên tóc đen nam tử. Thực sự là Kakalo, còn có, cà đích nhìn trên màn ảnh biểu hiện bị bầy người vây quanh đang bận ký tên Krillin. Còn có cái kia không có lỗ mũi tên. Hừ, mặc kệ lúc này đây tới là không phải Lord Slug. Ta Cà Đích đều phải đi trước. Cà Đích kéo xuống một cái to lớn bạch tuộc chân. Sau đó trực tiếp từ lúc mở cửa sổ tử phi đi ra ngoài. Lóe lên trong lúc đó liền biến mất ở trên bầu trời. Rót thêm, Derohe Dabo căn bản không phải Son Goku đối thủ. Như không phải Son Goku là một tốt chiến cuồng. Muốn biết Derohe Dabo võ đạo, sớm đã đem hắn đánh bại. Nhưng là không bao lâu, làm Son Goku hoàn toàn hiểu Derohe Dabo võ đạo phía sau liền dưới nặng tay trực tiếp để Derohe Dabo mất đi sức chiến đấu. Derohe Dabo mất đi sức chiến đấu về sau, Lord Slug mặt khác hai cái cường đại nhất thủ hạ đẹp Damaki, Angela song song xuất hiện, lần này là hai người cùng nhau đối phó Son Goku, nhưng là Angela mượn đại địa, để hai tay từ đại địa dài ra đi công kích Son Goku cùng với đẹp Damaki năng hấp thu năng lượng. Công pháp đối với Son Goku vẫn như cũ không có tác dụng. Cho nên khi hai người đã không có mới chiêu thức về sau, liền song song ở Son Goku trong tay mất đi sức chiến đấu. Nhanh, chạy mau, cái này tiểu trên địa cầu tại sao có thể có cường giả như vậy? Cát cổ chỉ huy lấy thủ hạ nâng lên Derohe Dabo. Đẹp Damaki, Angela mang theo khôi giáp bộ đội hướng vũ trụ bên trong phi thuyền vọt tới. Oanh, quang mang chói mắt, sóng xung kích tịch quyển thiên địa. Một cái cường đại khí công đạn từ cửa khoang bắn ra. Hết thảy hướng vũ trụ bên trong phi thuyền vọt tới khôi giáp người đang cái này khí công đạn dưới. Đều tiêu diệt, một đám phế vật, đây cũng tính là bộ hạ của ta sao? Thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy cửa khoang xuất hiện một bóng người cao lớn. Ân, Tôn Ngộ Bản quay đầu nhìn sang đi ra Lord Slug. Các vị, yên lặng một chút. Tôn Ngộ Bản thân thể phập phành dựng lên hướng về mọi người đàn cao giọng quát lên. Goku đã dọn dẹp tạp ngư. Hiện tại hay là vũ trụ đế vương Lord Slug đã xảy ra rồi. Mặc dù đang trong mắt ta, hắn bất quá là vai hề, nhưng tốt xấu vẫn còn có chút bản lãnh. Ta và Goku chuẩn bị cùng hắn hào hào chơi một chút. Dù sao đối với chúng ta cường giả như vậy mà nói, cao thủ tịch mịch, đối thủ khó cầu, giống như Lord Slug cường giả như vậy trong vũ trụ thực sự quá ít. Một cái bóp chết quá đáng tiếc. Ân, Lord Slug làm sao có thể nghe không được Krillin. Tính tình của hắn nhưng là táo bạo nhất dễ giận. Phẫn nộ chi hỏa lập tức đằng đằng giấy lên. Chỉ là cái kia dưới tay trong tay nghe tới như ngục ma quỷ trọng e hèm Krillin căn bản không lưu ý. Lord Slug mặc dù đang trong mắt ta không đáng giá nhắc tới, nhưng là hắn dù sao cũng là chân chính vũ trụ đế vương, sở hữu thực lực cực kỳ đáng sợ, cho nên ta muốn cùng hắn hào hào vui đùa một chút cần rất lớn địa bàn. Tôn Ngộ Bản vẫn như cũ hướng chúng địa cầu người ái mộ vừa nói chuyện, một tay Lord Slug giơ ngón tay lên, ngón tay hắn gian kim quang tốc biến, phảng phất một đạo mũi tên nhọn bắn về phía Krillin cánh tay. Đối với Krillin như vậy không nhìn hắn Lord Slug người, Lord Slug cũng không muốn một cái giết chết. Như vậy quá không thú vị. Ta và Goku còn có Lord Slug, coi như là thổi một hơi thở, cũng có thể để một ngọn núi hóa thành bụi bặm. Krillin căn bản không để ý Lord Slug công kích, Son Goku cũng không lý tới sẽ. Trong nháy mắt phía dưới, kim quang liền đến Tôn Ngộ Bản bên người, chỉ thấy Tôn Ngộ Bản một tay chợt hướng bên cạnh co lại, trực tiếp đánh vào kim quang bên trên, kim quang bị quất ra được bay lên bầu trời, biến mất không thấy, chết tiệt, Lord Slug băng lãnh không có một tia tức giận con mắt nhìn chằm chằm Krillin, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh. Nhưng này không phải chọc giận lý do của ta, nên phạt. Lord Slug ngón tay khẽ động, một luồng kim quang lần nữa bắn về phía Krillin. Cái này một luồng kim quang nhìn bề ngoài dường như cùng vừa rồi đạo kim quang kia không có một điểm phân biệt, thậm chí cũng là bắn về phía Krillin cánh tay. Tôn Ngộ Bản cũng là trong lòng hơi giật mình, cái này sợi kim quang cư nhiên như thử ngưng tụ. Không hổ là Lord Slug, Tôn Ngộ Bản trong lòng tán thán, hắn tuy là không có khôi phục ký ức, nhưng là đối với võ đạo lý giải lại mạnh đến nỗi đáng sợ. Lúc này khí tức hơi chút cảm ứng, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này sợi kim quang nếu như là Krillin gặp phải, sợ rằng phải ăn ám khuy. Tôn Ngộ Bản giơ tay lên lần nữa phách về phía kim quang. Loại này cực độ ngưng tụ kim quang tự nhiên là không có khả năng tay không đi vỗ. Tình huống bình thường là phải trên tay cũng đồng dạng tụ tập cực độ ngưng tụ khí. Bất quá Tôn Ngộ Bản võ đạo cảnh giới đương nhiên sẽ không như vậy. Kim quang đánh vào Tôn Ngộ Bản trên tay. Tôn Ngộ Bản trên tay cũng không có tụ tập khí. Chỉ là hơi lắc một cái nhất chuyển. Kim quang lần nữa bắn về phía bầu trời. Ân, Lót Lắc rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì tuổi già sức yếu. Mỗi một phần lực lượng đối với Lót Lắc mà nói đều cực kỳ chân quý. Lực lượng không thể lạm dụng. Lót Lắc ở võ đạo mặt ngược lại càng thêm tính toán. Hơn nữa hắn chính là Namek trong tộc siêu cấp Namek người. Namek người vốn chính là trong vũ trụ cao quý nhất huyết thống. Từng cái Namek người là trong thiên tài thiên tài. Lót Lắc là chiến đấu hình Namek người. Hơn nữa còn là chiến đấu hình trung viễn viễn siêu xuất xứ gọi là thiên tài biến thái. Vì vậy Lót Lắc võ đạo cảnh giới là cực kỳ cao minh. Đến rồi hiện tại lực lượng không thể thị. Như vậy thì chỉ có tăng mạnh võ đạo, để mỗi một phần lực lượng phát huy ra lớn nhất hiệu suất. Lót Lắc ở võ đạo mặt càng đáng sợ hơn. Lúc này Tôn Ngộ Bản vừa ra tay, cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Lót Lắc tự nhiên đã nhìn ra hắn căn bản là vô dụng có thể dựa nhất phương pháp ở trên tay tụ tập. Cao ngưng tụ khí. Mà là dùng một loại cực kỳ cao minh thủ pháp đem kim quang cho rời đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.